Thần trong các vị thần, chương 247, chương 247. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Ares nhạt nhạt nói, đúng thế, tuy ma thần đang bị phong ấn lại, thể xác của hắn không thể thoát ra khỏi vòng phong ấn đó, thế nhưng, hắn có thể sử dụng thần lực của mình giúp cho hồn của hắn thoát ra khỏi thể xác một thời gian ngắn. Và phong ấn của bốn vị đại thần chỉ có tác dụng giam cầm thực thể, không thể giam cầm được linh hồn. Nên hắn đã có thể thoát ra khỏi phong ấn đó một thời gian và tìm tới nay để kể lại mọi âm mưu của nữ thần ánh sáng cho ta biết. Tiền Thế Kiệt càng không hiểu, không phải ông căm thù ma thần lắm sao, vì sao ông lại tìm tới đây nhờ ông giúp đỡ, ông không sợ ông từ chối à? Ares không lập tức trả lời, im lặng một hồi lâu, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói. Cả ta và hắn đều là hai tên ngu ngốc đáng thương. Hả, Tiền Thế Kiệt không hiểu gì cả. Sau khi đánh bại ma thần, ta và nữ thần ánh sáng đã cùng quay trở về nơi này. Mục đích là muốn tìm ra một món bảo bối lợi hại của hắn. Sau khi tìm khắp nơi trong tòa tháp, cuối cùng thì bọn ta đã tìm ra được thứ mà mình muốn. Thế nhưng, trong lúc ta đang mãi mê chiêm ngưỡng món bảo bối thần kỳ đó, nữ thần ánh sáng đã bước tới phía sau lưng ta, chính cô ấy đã đích thân dùng thanh kiếm của thần linh đâm thẳng vào cơ thể của ta. Ares nói trong giọng điệu vô cùng đau khổ và căm phẫn. Cô ấy đã ra tay với ta. Trong lúc ta ngã xuống sau nhát kiếm vô tình đó, cậu có biết cô ấy đã nói gì với ta không? Cô ấy nói rằng, trong đại lục Aiden này chỉ có thể có mỗi một vị thần, và người đó chính là tôi. Ngoài ra, anh đã hết giá trị lợi dụng rồi, nên hãy yên tâm an nghỉ ở nơi này đi nhé. Từng chữ lạnh như băng được thoát ra từ miệng của cô ấy, mỗi một chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tim ta. Thì ra từ trước tới nay cô ấy chỉ là lợi dụng sức mạnh của ta, cô ấy chưa từng yêu ta, tới khi ta không còn giá trị lợi dụng nữa, cô ấy đã thẳng tay loại bỏ ta ra khỏi đại lục Aiden này. Mẹ kiếp, sao lại có cái thứ đàn bà hiểm ác như thế này nhỉ? Con nhỏ điếm thối tha kia, mi hãy coi chừng đấy, sau này mà mi mà nằm trong tay ta thì ta sẽ hiếp mi xong rồi giết xong lại hiếp tiếp, hiếp xong lại giết tiếp. Tiền Thế Kiệt càng nghe càng phẫn nộ, trong đầu không ngừng hiện ra những dòng suy nghĩ nguyền rủa à nữ thần ánh sáng kia. Ngừng một hồi, Ares lại tiếp tục nói. Sau khi ta gục ngã vì nhát kiếm vô tình của nữ thần ánh sáng. Đã dùng thần lực phá vỡ thể xác của ta. Sau đó lại dùng thần lực phong tỏa linh hồn của ta ở nơi này. Mục đích của ả chính là muốn giam cầm ta suốt đời suốt kiếp, không muốn ta xuất hiện ở đại lục Aiden nữa. Và ả vô cùng danh chính ngôn thuận trở thành vị thần bảo hộ duy nhất của đại lục Aiden. Nhận thấy Ares đã thay đổi cách xưng hô đối với ả nữ thần ánh sáng, đủ biết ông ta đang căm giận ả tới mức độ nào rồi, trong lòng Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông ở trước mặt quả thật có chút đáng thương, khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục hỏi. Ả làm như vậy vì mục đích gì nhỉ? Để trở thành một thần bảo hộ duy nhất của đại lục Aiden. Ngoại trừ được mọi người tôn thờ biết tới nhiều hơn, ngoài ra chẳng có lợi lộc gì đối ả cả, chỉ lẽ chỉ vì muốn được nổi tiếng hơn mà đã thẳng tay loại bỏ ông sao? Cậu cho rằng cái gì gọi là thần? Ares không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt ngơ người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhận ra Tiền Thế Kiệt không hiểu biết gì cả, Ares thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói. Vào lúc đại lục Aiden này còn rất trẻ, trong đại lục Aiden đã có vạn vật và sinh linh rồi. Có tộc người lùn, tinh linh tộc, thú tộc và ma tộc, thậm chí còn có một vài chủng tộc mà cậu chưa được biết tới. Và ta à, ma thần, tinh linh thần, thú thần và thần người lùn v.v. thực ra cũng chỉ là những con người bình thường. Nhưng trong quá trình phát triển và duyên cơ, bọn ta đã trở thành những cá thể đặc biệt, lĩnh ngộ được chân lý của sức mạnh, nguyên tắc của không gian. Đó có thể gọi là con đường đột phá. Cách chương.